Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhỏ phải cố giấu đi những cái dòng nước mắt này. Nhỏ không thể để cho Dung bận tâm về mình mà ảnh hưởng đến tương lai tươi sáng còn đang ở phía trước. Vừa vào bên trong, Oanh đã thấy Dung trong bộ âu phục thật là quý phái và sang trọng. Nó giờ như là một quý cô thực sự rồi. Phía bên kia, Dung cũng đã nhìn thấy Oanh. Nhỏ vui mừng hớn hở vẫy tay gọi Oanh lại. Hai đứa tiến tới ôm chầm lấy nhau cười rúc rích. Rồi Dung quay ra trách nhẹ. Sao mày lì quá? Kêu qua nhà tao đi chung xe luôn mà không có chịu. Cứ phải về nhà thích đi một mình vậy hả con bướng? Anh chỉ cười nhẹ rồi đáp. Tại tao có công chuyện thật mà. Cũng may là không đến trễ đấy. Dung liền cắt ngang gắt nhẹ. Mày mà trễ là tao từ mặt mày luôn chứ ở đó mà trễ. Hai nhỏ tiếp tục nói cười với nhau thêm một hồi lâu nữa. Bạn bè của Dung rất đông. Nhưng nhỏ vẫn thu xếp vẹn toàn để có thể có những giây phút chia tay thực sự trọn vẹn với cả những đứa bạn thân nhất của mình. Sau cuộc gặp gỡ này thì có lẽ sẽ rất lâu sau nữa hai đứa mới có thể lại được tương phùng. Bởi chuyến đi lần này của Dung không chỉ là du học mà nhỏ sẽ định cư hẳn ở bên đó. Tiếng loa phát ở trên báo hiệu chuyến bay của Dung đã chuẩn bị sắp cất cánh. Hai nhỏ đứng dậy lòng bùi ngùi. Nhưng vẫn tươi cười dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Dung vẫy tay tạm biệt Oanh và mọi người, rồi kéo cái vali chậm chậm bước tới cửa thông hành. Nhỏ đi thật chậm, như đang luyến tiếc một điều gì đó. Chợt phía sau nhỏ, tiếng Oanh cất lên. Dung! Dung quay lại, thì thấy Oanh đang khập khiễng từng bước trên cây nạng gỗ chạy về phía của Dung, rồi ôm chặt lấy nhỏ. Oanh bỗng khóc lên nức nở khiến cho Dung cũng không cầm được nước mắt. Dung khẽ nói vào tai của Oanh với cái giọng bùi ngùi, nấc quãng. Mày khủng quá, thời đại công nghệ 4.0 rồi, tụi mình sẽ vẫn thấy mặt nhau mỗi ngày qua Facebook, các thứ cơ mà, lo cái gì chứ. Ráng mà sống cho thật tốt nghe không? Tập cho lá gan to lên, không có tao ở bên cạnh, không ai bảo vệ cho mày được nữa đâu đấy nhá, nghe chưa? Dung vừa dứt lời thì nước mắt cũng đã tuôn trào thành dòng. Oanh cố kiềm nước mắt vừa sụt sôi, vừa như là dặn dò. Mày cũng vậy đấy, lo tập trung lại rồi lo học hành cho sự nghiệp nữa đi. Nhớ giữ gìn sức khỏe nữa đấy nhá. Nếu được thì kiếm một anh chàng nào đó thật tốt, rồi làm đám cưới. Lúc đó thì nhớ mời tao quà đấy nhá, con quỷ. Dung vừa khóc vừa cười đáp. Biết rồi, mày cũng vậy đấy nhá. Thằng nào dám ăn hiếp mày, mày cứ ghi vào sổ đen. Tao về rồi tao đấm cho rụng răng từng thằng một. Nhá. Hai đứa lại cười trong tiếng khóc. Chợt Dung lau nước mắt, hít một hơi thật sâu, rồi nói với cả Oanh. Thôi, tới giờ rồi, tao đi đây. Mày nhớ thay mặt tao chăm sóc cho ba mẹ tao ở bên này nhé. Oanh gật đầu vẫy tay tạm biệt Dung. Phía bên kia, cửa thông hành, Dung đã quay lại nhìn lưu luyến một chút nữa, rồi đeo cái kính râm vào, che đi đôi mắt đỏ hoe của nhỏ, rồi lặng lặng quay lưng bước đi. Trở về nhà từ sân bay mà nước mắt vẫn còn lăn dài ở trên má. Dẫu biết tương lai sẽ còn gặp lại, nhưng không hiểu sao lại đau lòng đến như vậy. Oanh quay vào phòng, chậm chậm tiến đến chỗ khung hình nhẹ nhàng tháo xuống, mang về giường ngắm nhìn lại tấm ảnh kỷ niệm của ba đứa, rồi thút thít khóc một mình. Cuối cùng sau bao nhiêu chuyện giờ nhỏ cũng chỉ lại một mình mà thôi. Bất chợt từ bên ngoài cửa sổ, có một con bướm trắng bay vào lượn lờ xung quanh của Oanh, rồi đậu lên vai của nhỏ. Không quá khó khăn để Oanh có thể nhận ra, đây chính là con bướm kỳ lạ ở trong khu rừng xưa. Con bướm đã cứu mạng nhỏ và dẫn dắt nhỏ đến nơi an toàn. Nhưng sao nó lại ở đây? Oanh đưa tay về phía con bướm và ngay tức thì nó liền bay sang đậu lên tay của nhỏ. Oanh cảm giác như con bướm này có chút gì đó thực sự rất thân thuộc. Nhỏ vừa đưa tay kia lên, định chạm vào nó, thì nó đã bay vút lên. Bỗng Oanh lau nước mắt, rồi khẽ mỉm cười khi thấy con bướm bay quanh nhà một hồi lâu, rồi nhẹ nhàng đậu xuống tấm ảnh, ngay vào vị trí của Trúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net